Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254. Theo sau, Caesar lại hướng Tony hỏi Bruce Wayne liên hệ phương thức. Kỳ thật phía trước Constantine cho hắn lưu quá điện thoại. Chẳng qua, lúc ấy Caesar căn bản mỗi khi một chuyện, tuy rằng cũng đem điện thoại dãy số tồn tại di động. Nhưng là, chính hắn khẳng định là không nhớ kỹ, mà hắn di động, cho tới bây giờ cũng lấy không ra. Từ ý thức thế giới thoát ly lúc sau, phía trước có thật thể Jarvis cùng Friday đều biến trở về nguyên dạng. Cũng đi theo Tony cùng nhau về tới tự do chi thành. Caesar vẫn luôn ở cân nhắc tử thần rơi xuống. Nó đồng dạng không có thật thể. Như vậy, lớn nhất khả năng tính, hẳn là chính là về tới Constantine bên người, tiếp tục âm trầm trầm đương cái kia đuổi ma sư sau lưng linh đi. Tốt, chờ một lát một chút, còn nằm ở bệnh viện trên giường bệnh Tony lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Tạm thời buông điện thoại lúc sau, Tony ngẩng đầu nhìn về phía Pepper Potts, tiểu ớt cay chính trầm khuôn mặt liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ rất có Tony dám nói hắn yêu cầu lập tức xuất viện đi làm điểm sự tình gì nói. Nàng liền dám lập tức chặt đứt hắn cùng ngoại giới liên hệ phương thức tư thế. Ngoặc kép, Tony thảo muốn lộ ra một cái tươi cười tới, giơ lên trong tay di động ý bảo nói. Không có chuyện khác, ta chỉ là giúp Caesar muốn một người liên hệ phương thức mà thôi, ai? Pepper Potts tuy rằng khẽ nhíu mày, lại vẫn là trực tiếp mở miệng hỏi. Tony nhún vai, không cẩn thận lại liên lụy đến gãy xương cánh tay, tức khắc đau đến một nhếch miệng, tiểu ớt cay trên mặt biểu tình tức khắc liền lại banh đi lên. Thành phố Gotham Bruce Wayne, Tony vội nói. Cũng chỉ là một chiếc điện thoại mà thôi, Pepper Potts trong mắt cũng chưa động một chút. Ta nơi này có hắn tư nhân liên hệ phương thức, ta hiện tại liền chia ra Jarvis Nga. Tốt, Tony theo bản năng nói. Nháy mắt liền kinh ngạc, cái gì, ngươi như thế nào sẽ có hắn tư nhân liên hệ phương thức? Tên hỗn đản kia đều làm cái gì? Vị kia Bruce Wayne tiên sinh tuy rằng ngày thường ở xã giao trong sân cùng ngươi giống nhau là cái hoa hoa công tử, nhưng là, hắn ban ngày đại bộ phận thời gian vẫn là hảo hảo ở nguyên tập đoàn Office Building ngồi. Pepper Potts nhìn chằm chằm Tony, bình tĩnh nói, thân phận không sai biệt lắm ngang nhau người làm ăn, liền tính phía trước cũng không có hợp tác quá, nhưng là, có cái tư nhân liên hệ phương thức thật là quá thường thấy sự tình. Pepper Potts một bên đem kích động Tony một lần nữa dỗi đến thành thành thật thật nằm tới rồi. Trên giường bệnh, một bên dứt khoát lưu loát đem điện thoại dãy số chia ra Jarvis. Bác sĩ nói, người cánh tay gãy xương sau, xương cốt còn từng có va chạm cùng di chuyển vị trí. Một lần nữa cố định lúc sau, cũng cần thiết hảo hảo tĩnh dưỡng, tiểu ớt cay Pepper Potts lúc này khí thế kinh người. Nói ra mỗi một chữ đều mảy may không dung con tin nghi. Rốt cuộc sự tình quan chính mình cánh tay, Tony cũng thực mau buông di động, khó được ngoan ngoãn tỏ vẻ chính mình sẽ vâng theo lời dặn của bác sĩ. Bên kia, Friday cũng đã từ Jarvis nơi đó được đến Bruce Wayne số di động. Sau đó đem này giao cho Caesar, ta giúp ngươi đem điện thoại gạt ra đi. Friday hỏi. Mao Nhung Nhung ấu tể nghiêm túc gật gật đầu, miêu ô ngao, chợt, hắn ánh mắt lại nhìn về phía Peter, Caesar hiện tại dù sao cũng là chỉ biết miêu miêu ấu tể trạng thái. Cho dù có Friday tiểu cô nương cái này phiên dịch ở, làm hiện tại hắn cùng Bruce Wayne đối thoại, hiển nhiên vẫn là có chút không có phương tiện, lúc này, đã sắp đến Peter trong nhà, tiếp thu đến Caesar ánh mắt. Peter tự nhiên là gật gật đầu, hắn tạm thời đem xe nghe được ven đường, biết nghe lời phải duỗi tay từ Mao Nhung Nhung ấu tể tiểu trong rổ lấy qua di động. Ngữ khí ôn nhu cười nói, ta đến đây đi, Nga, hảo, trên màn hình di động Friday hình ảnh cũng đi theo gật gật đầu. Thuận tiện nhắc nhở nói, vừa lúc, điện thoại đã chuyển được ngươi hảo. Bruce Wayne tiên sinh, Peter cũng không có nói chính mình là ai. hắn không cảm thấy đối phương sẽ nhận thức không có mặc một thân Spider-Man trang phục chính mình. Dứt khoát nói, mạo muội quấy rầy một chút, đã chịu Caesar ủy thác, tưởng ngài dò hỏi một việc. Bruce Wayne bên kia tựa hồ trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó bình tĩnh nói, ngươi nói, xin hỏi, Constantine ở sao? Peter nghiêm túc nói, không đợi Bruce Wayne tỏ vẻ nghi vấn. Hắn liền chủ động giải thích nói, hắn phía trước cấp Caesar số di động, tồn tại di động, vừa vặn Caesar di động hiện tại tìm không thấy. Lại là một trận trầm mặc lúc sau, Bruce Wayne thanh âm cũng mang theo một chút phi diệu ý vị. Trên thực tế, liền tính các ngươi còn có Constantine số di động, cũng vô pháp cùng hắn lấy được liên hệ. Hắn hiện tại đang ở từ thành phố Gotham bay đi Anh Quốc London trên phi cơ. Đại khái còn có 6-7 tiếng đồng hồ hành trình, Peter tức khắc ngẩn ra. Ngay cả ghé vào tiểu trong rổ nghe được nghiêm túc ấu tể đều hơi hơi ngây người một chút. Làm đuổi ma sư, Constantine thân thể liền tính so thân là người thường Tony hảo rất nhiều. Nhưng là, hắn thức tỉnh thời gian cũng không có khả năng so Caesar sớm hơn. Như vậy đầy chắc nói, Constantine căn bản là từ ý thức thế giới thoát ly lúc sau. Vừa mới tỉnh lại, liền không chút do dự đính vé máy bay bay đi Anh Quốc London. Hành trình có thể nói vội vàng, cứ việc như thế, Bruce Wayne vẫn là lại đem Constantine liên hệ phương thức báo cho Peter. Ngắn ngủi suy nghĩ lúc sau, hắn vẫn là lựa chọn đem Constantine cũng chưa chờ chính mình tỉnh táo lại. Chỉ là đem chính mình mang về Uyên Trang Viên, giao cho Alfred lúc sau liền vội vàng rời đi nước Mỹ. Chỉ để lại một câu giải thích hắn như thế vội vàng hành động nguyên nhân, ta tìm được rồi tử. Thần áo choàng manh mối, buông điện thoại lúc sau, Peter cùng trong rổ nằm bỏ ấu tể hai mặt nhìn nhau. Trên màn hình di động Friday hình chiếu cũng là một bộ minh tư khổ tưởng bộ dáng. Tuy rằng nó căn bản là không biết rõ ràng Constantine cùng tử thần là cái gì quan hệ. Miêu ô ngao, miêu ô, ấu tể ôm chính mình cái đuôi tiêm, còn nhịn không được nhẹ nhàng gãi gãi chính mình nhòn nhọn hồ ly lỗ tai. Nói như vậy, Constantine đem cái chết thần mang đi sao? Nghe xong Friday tiểu cô nương phiên dịch lúc sau, Peter cũng nghiêm túc bổ sung một câu nói. St. Mungo bệnh viện kia hai vị trị liệu sư, tính cả các ngươi trường học cái kia toán học giáo thụ. Tựa hồ đều là Anh Quốc người đi, cũng không biết bọn họ có thể hay không gặp phải. Ấu tể có chút buồn rầu lắc lắc đầu. Này đó về vu sư giới sự tình, hắn cũng không làm rõ được. Bất quá, Constantine thiếu tử thần tam kiện tử vong thánh khí. Phía trước đã trả lại hai kiện, lần này tử thần áo choàng. Còn lại là cuối cùng một kiện, như vậy tưởng tượng nói, nếu Constantine còn ở vô cùng lo lắng vì tìm về tử thần áo choàng mà bận rộn. Như vậy, tử thần hiển nhiên cũng hảo hảo, bằng không, lớn nhất chủ nợ biến mất, lấy Constantine tính cách, hắn như vậy một cái cực đoan tư tưởng ích kỷ giả không có khả năng đến nơi đến chốn tiếp tục đi làm. Loại này lao lực cố hết sức sự tình, nghĩ đến đây. Caesar cũng liền hoàn toàn yên lòng, Constantine ra hỏa kia lấy hiện tại tử thần đều một chút biện pháp cũng không có. Đổi thành một lần nữa tìm về tử vong tam thánh khí. Có thể khôi phục lực lượng tử thần lúc sau, chỉ cần tử thần không bị hắn lần thứ hai mê hoặc. Liền càng không cần lo lắng. Miêu ô, Caesar vui sướng quăng một chút không có bị hắn ôm vào trong ngực mấy cái đuôi to. Friday tiểu cô nương còn có chút khó hiểu cùng ngạc nhiên. Nhưng vẫn là tận tâm tận lực hỗ trợ phiên dịch nói. Ngài, Caesar nói, tử thần bên kia cũng không cần lo lắng. Hắn muốn ngủ, Peter nghe vậy cũng lộ ra một cái thả lỏng tươi cười tới. Vừa lúc, phía trước là được, lập tức liền phải về đến nhà Peter một lần nữa đem chính mình di động phóng tới Mao Nhung Nhung. Ấu tể tiểu trong rổ. Mặc kệ là Caesar là tiếp tục ấn màn hình gọi điện thoại vẫn là soát trang web cũng hảo. Hoặc là đem điện thoại trở thành gối đầu trực tiếp trước ngủ một giấc cũng hảo. Sau đó đem ngừng ở ven đường xe chậm rãi xử vào xe cầu nói. một đường vững vàng hướng về trong nhà chạy tới. Chờ đến Peter về đến nhà, đem xe đình hảo lúc sau, liền nhìn đến, bên cạnh tiểu trong rổ ấu tể đã cuộn thành một đoàn an tĩnh ngủ say. Từ Khải Lâm tề nơi đó biết được, Caesar tuy rằng không có bị thương, nhưng là, bởi vì ăn tâm linh đá quý duyên cớ, trong thân thể năng lượng quá nhiều, chỉ có ngủ nhiều giấc mới có thể mau chóng khôi phục. Peter cũng lo lắng xảo đến hắn, đơn giản trực tiếp xách theo tiểu rổ đem ấu tể phóng tới trên lầu trong phòng của mình. Nhìn đến ấu tể trừ bỏ thói quen tính ôm một cây đuôi to ở ngoài. Mặt khác 8 căn cái đuôi đều ở trong rổ tùy tiện mở ra bình phô. Giống cái mau nhung nhung cây quạt giống nhau, Peter thực mau liền từ chính mình tủ quần áo tìm một cái tính chất mềm mại màu cà phê khăn quàng cổ. Ra tới, nhẹ nhàng đáp ở ấu tể trên người, nhìn đến hắn thoải mái dễ chịu trở mình, một tiết tuyết trắng cái đuôi tiêm đều từ khăn quàng cổ lộ ra tới. Bất giác mỉm cười. Chợt liền ở dì may tiếp đón ăn cơm trong thanh âm. Thực mau liền từ chính mình phòng ngủ ra tới, trở tay nhẹ nhàng đóng cửa cho kỹ, lúc này mới hướng dưới lầu nhà ăn phương hướng nhẹ nhàng ứng tiếng nói. Tới, Caesar này một ngủ chính là cả đêm thời gian, chờ hắn mơ mơ màng màng cuốn khăn quàng cổ trở mình mở to mắt. Ngoài cửa sổ bóng đêm thâm trầm, một câu huyền nguyệt treo ở ngọn cây. Đã là đêm khuya thanh vắng nửa đêm mơ siêu tỉnh, chính mở ra đèn bàn ngồi ở án thư mân mê thứ gì Peter cảm quan đều thập phần nhạy bén. Hơi chút nghe được một đinh điểm động tĩnh, liền trực tiếp quay đầu tới, nhìn về phía hắn bãi ở án thư bên tiểu trong rổ. Miêu ô, mau nhung nhung ấu tể thoải mái duỗi cái lười eo, từ cái ở trên người đương chăn, đã bị hắn che đến ấm áp khăn quàng cổ bò ra tới. Vẫn luôn chờ thời Friday tiểu cô nương nghe được động tĩnh. Cũng nháy mắt đem nó khống chế Peter màn hình di động lộng lượng. Lộ ra chính mình hình chiếu tới. Cười tủm tỉm chào hỏi nói. Hải, Caesar, buổi tối hảo, hiện tại vừa lúc là rạng sáng 7 phần. Ta vừa mới ở lật xem Jarvis chia ta về Trung Hoa yêu quái tương quan văn hiến văn dịch. Người yêu cầu phơi ánh trăng sao? Nói. Lại đem Caesar vừa mới lời nói phiên dịch cho Peter. Hắn vừa mới hỏi ngươi thời gian đâu? Miêu, ngươi xem cái gì? Caesar tò mò hỏi. Friday trực tiếp đem chính mình vừa mới xem qua phiên dịch tốt văn hiến một lần nữa mở ra cấp. Caesar Semersil nhìn đến cái kia chỉ là tiểu thuyết tên lấy được tương đối đứng đắn. Thậm chí đều đem hai cái nước Mỹ trí tuệ nhân tạo cấp hù ở. Nhưng là rõ ràng là xuất từ nào đó chứ danh huyền huyễn tiểu thuyết trang web tiểu thuyết Internet. Tác phẩm, Caesar khóe miệng không khỏi vừa kéo. Peter tuy rằng không biết Friday nói phơi ánh trăng là cái gì. Bất quá, không thể không nói, Đông Tây phương văn hóa ở một ít truyền thuyết lâu đời thượng. Kỳ thật vẫn là rất có chút chung địa phương, nhìn thấy Caesar cũng không phản đối, liền trực tiếp nhắc tới tiểu rổ. Cầm di động, trực tiếp đi tới phía trước cửa sổ, sau đó đem này đặt ở tràn đầy ánh trăng cửa sổ thượng. Như vậy sao? Ngoạc kép, Caesar nghiêm túc nheo lại đôi mắt, cảm thụ một chút ánh trăng chiếu xạ ở trên người cảm giác. Tựa hồ hơi chút thoải mái thả lỏng như vậy một đinh điểm. Nhưng là giống như cũng không có gì quá rõ ràng hiệu quả. Kỳ thật này cũng không kỳ quái. Chính mình trong nhà trưởng bối đều là có lai lịch đại yêu quái. Nếu là phơi ánh trăng đối chính mình thân thể tốt lời nói. Bà ngoại ông ngoại cùng ba ba mụ mụ không có khả năng không cho chính mình đi phơi ánh trăng. Chỉ có thể nói, ở bọn họ xem ra, khả năng chính mình mỗi ngày buổi tối đi phơi ánh trăng. Khả năng cùng thành thành thật thật tắt đèn nằm ở trên giường ngủ đều là không sai biệt lắm hiệu quả. Cho nên mới không sao cả chuyện này. Chẳng qua hiện tại, Caesar thân thể bởi vì đột nhiên hút vào tâm linh đá quý đại lượng năng lượng. Trừ bỏ lực lượng trở nên cường đại ở ngoài. Kỳ thật, ở mắt thường đều không quá chú ý đến trình độ thượng. Hắn cũng là hơi chút trưởng thành như vậy một đinh đinh điểm. Tại thân thể kịch liệt biến hóa thời điểm, dù sao vừa mới tỉnh ngủ, vừa lúc có thể ăn cày ăn khuya, thuận tiện phơi phơi ánh trăng, có chút ít còn hơn không đi bằng về bằng tác giả có lời muốn nói. Cầu dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.